Thái tử Phi phá án như thần. Chương 279, vợ chồng đàm thoại ban đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóe môi Tô Lưu Nguyệt khẽ nhếch, nụ cười tắt lịm, dù Lục Thiếu Doãn không nói rõ, nhưng trong lời hắn vẫn đầy nỗi uất ức. Hắn là quan viên tiếp nối từ triều trước, nhưng kẻ ngồi trên ngai vàng hiện giờ không phải điều mà những người như hắn có thể quyết định. Thực lòng mà nói, họ chẳng mấy quan tâm đến việc quyền lực thuộc về ai. Không phải ai cũng có dã tâm tranh giành quyền lực. Nhiều người trong số họ chỉ đơn giản mỗi ngày làm việc tận tụy, giữ trọn trách nhiệm của mình mà thôi. Hắn tự vấn, việc mình làm chưa bao giờ khiến mình phải hổ thẹn với chiếc mũ ô sa trên đầu. Khi người thiếu nhân sự nhất, hắn cả tháng trời chỉ nhìn thấy gia đình một hai lần. Những lần hiếm hoi trở về nhà, phu nhân lại thường trách mắng đầy mỉa mai. Chàng còn biết đây là nhà mình sao? Con gái nhỏ hôm nay còn hỏi thiếp xem liệu có quên mất mặt phụ thân không? Thế nhưng, giờ đây, chỉ vì hắn là quan viên của triều trước, tất cả những gì hắn đã cống hiến và hy sinh dường như bị quên lãng. Họ đình chỉ công tác của hắn, bắt về nhà đợi những cuộc điều tra vô nghĩa không biết khi nào kết thúc. Lục Thiếu Doãn, người thường tự gọi mình là châu ngựa của triều đình, nhưng ít ra châu ngựa còn được chủ nhân quan tâm, không đến nỗi bị vứt bỏ chỉ vì những lý do không đâu. Khi nói đến đây, hắn cảm thấy sống mũi cay cay, vội vàng khẽ ho một tiếng, giọng khan khan. Tiếp theo, Kinh Triệu phủ đành nhờ cả vào một mình Dương Thiếu Doãn. Dựa vào kinh nghiệm của ta, Dương Thiếu Doãn sắp tới chắc sẽ gặp không ít khó khăn. Dù không bị đình chỉ, nhưng hắn cũng phải đối phó với đủ loại điều tra từ thượng cấp. Sợ rằng công việc còn khó khăn hơn cả ta trước kia. Nhưng có điện hạ và nương nương ở đây, ta vẫn khá yên tâm về Dương Thiếu Doãn. Nói xong, hắn lại hành lễ, thần sắc có phần u uất mà rời đi. Tô Lưu Nguyệt cứ nhìn theo bóng lưng của hắn mà chẳng nói gì một hồi lâu. Cuối cùng, nàng khẽ thở dài, quay sang nói với Phong Khởi. Thôi, hôm nay ta không vào Kinh Triệu phủ nữa. Chúng ta trở về, vụ án mất tích của những đứa trẻ vừa mới phá được. Hẳn là không có vụ án lớn nào xảy ra ngay lúc này. Phong Khởi, người từ nãy giờ im lặng, lúc này cắn răng, thấp giọng thốt lên. Hoàng thượng lần này thật đã quá đáng rồi. Lời này có thể coi là phạm thượng, nhưng Tô Lưu Nguyệt chẳng nói gì, chỉ trong mắt thoáng lên một tia lạnh lẽo. Phải, ai mà chẳng nghĩ như vậy. Cách hành xử gán cho người ta những cái mác vô lý để rồi diệt trừ tận gốc. Từ trước đến nay chỉ có lũ bạo quân mới làm. Hôm đó, Chu Vân Khắc lại về rất muộn. Tô Lưu Nguyệt đêm nay chưa ngủ, nghe tiếng mở cửa liền lập tức ngồi dậy bước ra. Chu Vân Khắc cứ ngỡ nàng đã ngủ, nhẹ nhàng rửa mặt sạch sẽ bên ngoài rồi mới bước vào. Thấy Tô Lưu Nguyệt xuất hiện trước mặt, hắn không khỏi nhướng mày, khẽ cười, vẫn chưa ngủ sao? Tô Lưu Nguyệt liếc hắn một cái, trách yêu, chuyện lớn như vậy xảy ra hôm nay, chàng nghĩ ta có thể ngủ ngon sao? Sợ gió lạnh bên ngoài thổi vào, Chu Vân Khắc vội đóng cửa lại, xoa nóng đôi tay rồi nắm lấy tay Tô Lưu Nguyệt, dắt nàng ngồi xuống ghế, kiểm tra ấm trà trên bàn thấy còn ấm liền rót cho nàng một chén. Nói, những chuyện đó, vốn dĩ định để sáng mai ta mới nói với nàng. Ta nghe Phong Khởi nói, hôm nay nàng có ghé qua nhà cứu phụ, vừa vặn chứng kiến việc gia đình họ nhận thánh chỉ. Vậy nên chuyện xảy ra trong chiều hôm nay, hẳn nàng cũng đã nắm rõ. Ừ, Tô Lưu Nguyệt không màng uống trà, liền đi thẳng vào vấn đề nàng bận tâm nhất. Hoàng thượng, cha chàng, cái gọi là điều tra triệt để ấy, rốt cuộc là như thế nào? Tiêu chuẩn ra sao? Cường độ điều tra thế nào? Chu Vân Khắc cầm chén trà, lặng lẽ uống một ngụm, im lặng hồi lâu rồi mới nói. Chuyện này có lẽ không mấy khả quan. Phụ hoàng đã giao toàn quyền điều tra cho Du Tể tướng và Tôn Thường thị vệ. Còn có Mộ Dung tướng quân phụ trợ. Du Tể tướng vốn đã chẳng mấy thiện cảm với các quan viên triều trước. Trước đây, hắn cùng vị ngoại điệt vương gia ngầm muốn lôi kéo các quyền thần của triều trước. Nhưng những gia tộc thực sự có thế lực đều không cam tâm hạ mình. Họ thà đi lấy lòng phụ hoàng cũng không chịu đứng về phía một hoàng tử. Huống chi, một hoàng tử không phải do chính thất sinh ra. Chu Vân khắc cười nhạt vài phần. Nói tiếp, mà nay, khi vương gia đã thất thế, những quan viên vốn theo họ cũng lần lượt bỏ rơi họ. Lòng Du Tể tướng vốn đã oán hận, lần này hẳn coi như cơ hội để trả thù. Tôn Thường thị vệ thì bởi chuyện ngũ thiếu phu nhân của Thôi gia suýt hại chết con út của hắn, vốn đã ngập tràn căm hận với quan viên triều trước. Còn Mộ Dung tướng quân, hắn tuy không có thái độ rõ ràng với quan viên triều trước, nhưng do có quan hệ với tam đệ ta, gia tộc Mộ Dung ít nhiều cũng có dã tâm với ngôi vị ấy. Chỉ cần việc gì có thể tổn hại đến ta, hắn chắc chắn sẽ làm mà không tiếc sức. Những việc nhằm vào Chu Vân Khắc, Tô Lưu Nguyệt trầm giọng nói, có phải vì ta không? Nàng xuất thân từ một gia đình quan lại triều trước. Sau khi nàng đính hôn với Chu Vân Khắc, các quan viên triều trước dần xem Chu Vân Khắc như người của mình. Nếu sau này Chu Vân Khắc thuận lợi lên ngôi, nàng sẽ là mẫu nghi thiên hạ. Đối với những quan viên triều trước vốn ở vào vị thế khó xử, việc này chẳng khác nào giúp họ lấy lại vị thế, cho họ cảm giác thật sự thuộc về triều Đại Khánh. Mặt khác, Chu Vân Khắc vô tình đã thu phục được những quan viên triều trước này. Nếu họ chịu cú đánh mạnh từ sự kiện này, thế lực của Chu Vân Khắc cũng sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Nghĩ đến đây, lòng Tô Lưu Nguyệt không khỏi lo lắng. Nếu họ muốn mượn cơ hội này để tấn công chàng, đại cữu và các biểu huynh của ta, chẳng phải rất nguy hiểm sao? Dù sao, không gì có thể gây tổn hại đến Chu Vân Khắc nhiều hơn việc gia đình vợ có tội mưu nghịch. Dù nhà họ Tiết vốn không có lòng phản nghịch, họ cũng sẽ tìm cách gán ghép, vì nàng đã gần như tuyệt giao với nhà họ Tô. Chuyện gia đình nàng có mưu nghịch hay không cũng không ảnh hưởng nhiều đến họ. Chu Vân Khắc đưa tay nắm lấy tay Tô Lưu Nguyệt, ánh mắt sáng ngời, lạnh lùng nói, yên tâm, dù họ thực sự có ý đồ đó, ta cũng sẽ không để họ dễ dàng đạt được mục đích. Rồi hắn nghiêm túc nói, Lưu Nguyệt, ta đã nói rồi, ta sẽ không để nàng phải chịu thiệt thòi. Tô Lưu Nguyệt nhìn sâu vào đôi mắt hắn, im lặng hồi lâu, rồi cất lời, Chu Vân Khắc, đến nước này rồi, chàng có bằng lòng nói thật cho ta biết, kế hoạch tiếp theo của chàng là gì không? Chàng định làm thế nào? Nếu đám người Du Tể tướng thực sự muốn lấy cữu phụ ta làm bia, còn người ngồi trên ngai vàng lại đang đẩy mạnh chuyện này, chúng ta phải làm sao để ngăn chặn? Cách chương.